Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1084, Hoàng Hoàn. Bất quá tra hỏi chính mình trước mắt giá trị điểm phía sau, Vô Thương cũng không có lập tức tiến hành trao đổi. Bây giờ còn không đến bất đắc dĩ thời điểm, trao đổi còn không cần phải. Hít sâu một hơi, Vô Thương lại là đem phụ cận dưới người AI, R còn có đạt ma ma mã cùng với Zenith độc giác thú đều là cùng nhau thu vào tiểu thế giới phía sau, liền lẳng lặng đứng ngay tại chỗ, chờ đợi lấy mã vương Heracles đến. Nhãn thần bình tĩnh mà lại thâm thúy. Mã vương chi khâu cùng chậm vũ chi khâu tuy là cách xa nhau khá xa, coi như là phía trước đạt ma ma mã cùng Zenith độc giác thú đánh tới chớp nhoáng phía dưới, đều là tốn hao chút võ thuật. Nhưng là đối với mã vương Heracles mà nói, giữa hai người chênh lệch, vẻn vẹn giống như là cùng nhà cách vách làm khách một dạng. Mấy bước đường đã đến, cơ hồ là Vô Thương bên này mới vừa đứng vững, viễn phương đường chân trời, kinh khủng thân ảnh liền từ nhỏ biến thành lớn, lấy tốc độ kinh người tiếp cận mà hai. Chậm vũ chi khâu cũng là dần dần rung động, thẳng đến biến thành hơn 10 cấp đại địa chấn một dạng. Kịch liệt lay động, răng rắc tương đương, Vô Thương mặt đất dưới chân không ngừng văng tung tóe. Từ hắn cùng đạt ma ma mã còn có Zenith độc giác thú chiến đấu buổi diễn sáng tàn phá không chịu nổi, đại địa cũng là sụp đổ, hiện ra hết kinh khủng tai nạn chi cảnh. Kinh khủng thân ảnh chính là đánh tới chớp nhoáng mã vương Heracles, thân chưa tới, mang theo mà đến gào thét cũng là đã dường như gió bão cuốn tới. Đến tính bằng tấn đá lớn bị phong bạo cuồn cuộn nổi lên. Vô Thương hai chân rơi vào trong đất bùn, y phục trên người bay phất phới, trầm ổn khống chế thân hình, không để cho mình bị phong bạo cuốn đi. Từ xuất hiện đến tiếp cận, mã vương Heracles vẻn vẹn chỉ dùng một hai thời gian hô hấp, cơ hồ là trong chớp mắt, phong bạo chợt trở nên mạnh mẽ, che khuất bầu trời một dạng bóng ma bao phủ ở Vô Thương. Mã vương Heracles cuồng bạo đánh tới, rồi lại phong khinh vân đạm bỗng nhiên dừng ở ngoài trăm thước. Sắc bén thêm uy nghiêm song đồng nhìn ở sừng sững ở kịch liệt phong bạo bên trong Vô Thương. Vô Thương sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ngưng mắt nhìn ở trước mắt quái vật lớn. Dù cho không muốn, nhưng nhìn hướng mã vương Heracles lúc, hắn chính là chỉ có thể dùng nhìn lên. Hơn 2 vạn thước cao độ cùng hơn 3 vạn thước trường độ đủ để cho mã vương Heracles bao quát tất cả. Vô Thương cả đời này trải qua chiến đấu nhiều lắm, đã từng ở tinh thần trên thế giới đã biết ác mộng ma long hình thái chân thực. Mã vương Heracles hình thể tuy là kinh người, thế nhưng còn không đến mức để hắn có nhiều lắm khiếp sợ. Bất quá từ mã vương Heracles đến phía sau, Vô Thương đã bị đối phương khí tức cho khóa được cùng bao phủ. Cả người liền phảng phất là thâm nhập vũng bùn bên trong. Một ngày dẫy giụa cũng làm người ta có loại sẽ lập tức tử vong cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên, đối mặt mã vương Heracles khí tức tập trung, Vô Thương tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Bối phía sau bầu trời ác mộng ma long hư ảnh lập tức liền cuồng phong va chạm. Không chỉ có hình thể tăng đến không thua gì mã vương Heracles trình độ, đồng dạng là vậy là tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đồng thời Vô Thương trên người cũng là không ngừng tản ra nồng nặc hết sức bá vương sắc Haki. Hai cổ hơi thở quyết định sẽ phát sinh va chạm. Ở Vô Thương cùng mã vương Heracles đầu đỉnh thiên không, quỷ dị xuất hiện đại khí Uzumaki. Điên cuồng xoay tròn đại khí Uzumaki làm cho bầu trời khí lưu đều là thực chất có thể thấy được. Diện tích vượt qua mấy vạn cây số, đem chọn cái chậm vũ chi khâu đều là bao trùm ở phía dưới. Làm lưỡng chủng cụ bị vương giả tư chất hoặc là bản thân liền là vương giả sinh vật khí tức giao phong phía dưới, tất nhiên sẽ có thiên biến dị tượng xuất hiện. Đại khí Uzumaki chính là bởi vậy xuất hiện. Kỳ danh là Hoàng Hoàn, hoàng giả quan hoàn, không hề nghi ngờ. Lúc này từ Vô Thương cùng mã vương Heracles kích thích ra hoàng hoàn mặc dù là ở Mỹ thực giới bên trong cũng là thủ khuất một. Cái này một phương diện là Mã Vương. Heracles khí tức quá quá mạnh liệt. Khác một phương diện bực nào nếm không phải đại biểu Vô Thương Vương giả tư chất mạnh kinh người. Khí tức pha chạm, đại khí Uzumaki, đây hết thảy đều là làm cho biểu thị chiến đấu kế tiếp sẽ cỡ nào chấn động hậu thế. Cũng biểu thị là kinh khủng cỡ nào. Vô Thương thần sắc bình tĩnh, Mã Vương, Heracles thú đồng sắc bén uy nghiêm, đang ở song phương khí tức giao phong phía dưới. Bỗng nhiên, Mã Vương, Heracles đại một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, liền phảng phất là hô hấp hết giận một dạng. Một đạo đường kính vượt lên trước 100 mét thổ tức từ Mã Vương Heracles trong lỗ mũi phun ra, chợt dường như kinh khủng pháo không khí trong giây lát đó xông thẳng Vô Thương. Chỉ là hô hấp một dạng bật hơi bộc phát ra thổ tức, cũng là làm cho không khí sao động, hình thành bàng bạc khí lãng gào thét bốn phía. Đây chính là Mã Vương Heracles thực lực. Cái này đơn giản thổ tức đối với Mã Vương Heracles nói có thể chỉ là một thăm dò, nhưng là đối với những sinh vật khác mà nói, cũng là đủ để miểu sát bắt được đẳng cấp đạt được 2000 cấp mãnh thú khủng bố công kích. Mặc dù là ăn, AI, R cùng đạt ma ma mã cùng Genis độc giác thú thịt Vô Thương. Ở trong nháy mắt này gian cũng là cảm nhận được thâm nhập nội tâm nguy hiểm. Kenbunsoku Haki trước giờ dự phán, tuy là cảm nhận được nguy hiểm, thế nhưng Vô Thương nhưng chưa tiền trạch né tránh. Vương giả giao phong, như thế nào tốt như vậy tránh né. Shinra Tensei, từ Mã Vương, Heracles thổ tức đến Vô Thương phản ứng. Cái này chính giữa thời gian hầu như siêu việt quang tốc độ. Mà đang ở quang trụ tựa như thổ tức hàng lâm chi tế. Vô Thương luân hồi chuyển sinh mắt cũng là tùy theo lóng lánh. Vượt qua dĩ vãng bằng bạc sức đẩy trong phút chốc lấy Vô Thương vì nguyên điểm. Hùng mãnh bạo phát trùng kích mà lên. Ầm ầm tương đương. Sức đẩy hóa thành càng tráng kiện bằng bạc lực đánh vào. Mãnh liệt cùng Mã Vương. Heracles thổ tức trên không trung phát sinh va chạm. Như cuồng phong khí lãng tứ tán bát phương. Làm cho phụ cận thổ địa vặn vẹo hất bay. Trong chớp mắt tạo thành lõm hãm địa cuối cùng mười mấy mét sâu. Đường kính vượt qua mấy cây số hố vẫn thạch. Mã Vương Heracles dò xét tính thổ tức bị sức đẩy sóng xung kích cường thế đánh sơ xác. Vô Thương lấy thực lực của chính mình chứng minh cho Mã Vương Heracles chính mình uy nghiêm đồng dạng cũng là không cho khiêu khích cùng khinh thị. Không chỉ có như vậy, sức đẩy sóng xung kích ở đánh tan thổ tức phía dưới uy lực vẫn tìm không thấy. Thậm chí lấy càng hơn nữa hơn càng thêm hung mãnh tư thế. Cuồng bạo xông đánh về phía Mã Vương. Heracles đầu lâu, nhìn như thong thả, nhưng kỳ thực nhanh như thiểm điện. Mã Vương, Heracles đầu lâu hướng phía bên cạnh một bên. Dễ như trở bàn tay tránh được sức đẩy sóng xung kích công kích. Làm cho sức đẩy sóng xung kích hướng phía xa phương thiên tế đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp Bá Vương. Giết địch liền mạnh lên.